Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, tử thần thoát khốn. Soyo, nói đúng là tử thần, sao? Ivankov nghe được Jinbei lời nói, biểu tình nghi ngờ hỏi. Jinbei nói, không sai, Thủy Vân thực lực là chúng ta tầng này trong ngục giam mạnh nhất. Hơn nữa hắn cũng là của ta đồng bạn, cũng là dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Hắn ra ngoài sau khi nhất định sẽ cứu ấy. Luffy nói ra, cái kia gọi kiếm quỷ người cũng cho ta cứu hắn đi ra. Cho nên chúng ta vẫn là thả hắn à. Crocodile cũng là cau mày nói, tên kia có thể là cái kẻ điên. Đưa hắn phóng xuất, thật sự rất tốt sao? Tuy là Crocodile chỉ là ở vô hạn ngục đợi thời gian rất ngắn, nhưng là đối với Soyo khủng bố, hắn còn là hiểu rõ vô cùng. Hơn nữa, Soyo vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Nếu như đem Soyo thả ra nói, hắn chỉ sợ cũng không có gì cơ hội đi ám sát dâu trắng. Cho nên bản thân hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Nhà cách mạng Thiểm Điện cũng là nói ra, cái kia tử thần nhưng là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đưa hắn phóng xuất, thực sự không quan hệ sao? Luffy kiên định nói rằng 823, nếu ta đáp ứng nhân ra, thì nhất định phải làm được. Hắn bây giờ bị nhốt ở đâu? Jinbei nói ra, hắn ở tầng này ngục giam chỗ sâu nhất. Các ngươi đi theo ta. Jinbei mang theo Luffy bọn họ đi tới vô hạn ngục chỗ sâu nhất. Chỉ thấy đây là một gian so với còn lại nhà tù sạch sẽ hơn không ít nhà tù. Hơn nữa cũng so với những thứ khác nhà tù đại đi một tí. Bất quá cái này trong phòng giam con quan một cái người. Làm Luffy bọn họ chứng kiến trong phòng giam bóng người thời điểm, đều la lại càng hoảng sợ. Cho dù là Jinbei, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Soyo, trong phòng giam người bộ dáng vô cùng khủng bố. Tóc dài, vừa nhìn liền biết thật lâu không có cắt. Bất quá khiến người ta kinh khủng cũng không phải của hắn dáng vẻ, mà là trên người hắn trói buộc mấy chục cây kinh người xích sắt. Toàn bộ trong phòng giam hiện đầy xích sắt, từ bốn phương tám hướng đem Soyo khóa. Trong đó cũng không thiếu xích sắt là xuyên qua thân thể người này. Xích sắt một mặt cố định ở phòng giam trên tường, một chỗ khác thì là trên thân thể người này. Cái này, Ivankov cũng là hoảng sợ nhìn một màn này. Nói ra, đây là phải bao lớn cảnh giác cùng kiêng kỵ mới có thể làm đến bước này, đều được cái dạng này. Hắn rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ, bị trói buộc thành cái dạng này, ngay cả động cũng khó có thể nhúc nhích một cái. Đổi thành người bình thường, căn bản không chịu nổi trình độ như vậy, chứ đừng nói là có thể duy trì liên tục 10 năm. Người này, Crocodile cũng là đồng tử co rụt lại. Giống như bọn họ Thất Vũ Hải bị nhốt ở chỗ này, cũng chẳng qua là bị trói lại hai tay hai chân mà thôi. Nhưng là Soyo tình huống, quả thực so với bọn họ thê thảm mấy không chỉ gấp 10 lần. Bị vây ở chỗ này, lại có thể kiên trì 10 năm, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Đến cùng là như thế nào một loại tín niệm cùng sức chịu đựng. Mà trong phòng giam Soyo nghe được Jinbei thanh âm sau đó, chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên lộ vào trong mắt mọi người là cái kia một đôi giống như sán tinh con mắt. Luffy đám người chứng kiến cái này đôi con mắt, chẳng biết tại sao, đều là run lên trong lòng, dường như thấy được thâm thúy hắc ám giống nhau. Chờ đợi 10 năm, cuối cùng đã tới rời đi cái này phút chốc. Jinbei, thực sự là đã lâu không gặp. Jinbei chứng kiến cái này đôi con mắt, lại nghe được cái này thanh âm, lập tức liền cao hứng nói ra, quả nhiên là ngươi, Soyo, ngươi thực sự còn sống. Cha nếu như biết, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Soyo nói ra, là ta, hay là trước không muốn nói nhiều như vậy. Bị vây ở chỗ này 10 năm, đầu khớp xương đều rỉ sét. Nhanh lên một chút giúp ta mở ra a, để cho ta thật tốt cảm thụ một chút tự do khí tức a. Jinbei hướng về phía Luffy bọn họ nói ra, Luffy quân, còn muốn mời các ngươi hỗ trợ. Gay vương Ivankov đối với Thiểm Điện gật đầu. Sau đó Thiểm Điện liền lợi dụng chính mình năng lực, đem Soyo nhà tù cho cắt ra. Sau đó lại băng Soyo xích sắt trên người từng cái cắt ra. Ước chừng dùng mấy phút, mới đưa Soyo trên người hết thảy xích sắt đều kéo đoạn. Xích sắt vừa mới bị kéo đoạn, Soyo thân thể nhất thời té xuống đất xuống dưới. Hoàn hảo Jinbei tay mắt lanh lẹ, đỡ Soyo, ân cần hỏi han, Soyo, ngươi không sao chứ? Nhà cách mạng thiểm điện nói ra, trên người của hắn đầu khớp xương có lục thành đều sai vị. Hơn nữa cùng xích sắt liền với nhau, ta cũng vô pháp giúp hắn, bởi vì nếu như toàn bộ lấy ra xích sắt lời nói, sẽ chỉ làm xương của hắn cũng sẽ thụ chế. Cho nên những cái này xích sắt mảnh vụn còn lưu trong cơ thể hắn. Trừ phi là mổ, nếu không không cách nào hoàn toàn tinh tường. Nói đến đây, thiểm điện vẻ mặt cảm khái nói ra. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Bị thương thành như vậy, lại vẫn có thể sống. Soyo bị Jinbei đỡ lấy. Hai tay 10 ngón tay giãy giụa vài cái. Sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tự diễu nói. 10 năm không có nhúc nhích, thân thể quả nhiên là dỉ xét, thậm chí ngay cả khống chế lại đều khó khăn như vậy. Crocodile lạnh lùng nói, ngươi còn có thể sống được, cũng đã không dễ dàng, lại vẫn muốn đứng lên. Soyo cười nói, Crocodile, nếu như ngươi nghĩ như vậy nói, vậy ngươi liền quá coi thường ta, ngươi thực sự cho rằng, ta bị nhốt 10 năm, cũng chỉ là ở trong tuyệt vọng vượt qua sao. Ngươi có ý tứ? Crocodile không hiểu nhìn Soyo. Soyo nhẹ nhàng đẩy ra Jinbei. Sau đó dĩ nhiên một người đứng ở nơi đó. Chỉ nghe hắn thân thể hơi uốn lượn. Ở mấy người giật mình dưới ánh mắt. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Theo Soyo hét lớn. Chỉ thấy được từng cái Tekkai nhanh chóng từ trong thân thể của hắn bay ra. Kèm theo xích sắt bay ra. Còn có vô số huyết kế. Ngắn ngủi mấy giây. Trên người của hắn cũng đã hiện đầy tiên huyết. Thiểm điện khó tin kêu lên. Làm sao có thể? Dĩ nhiên sử dụng lực lượng của chính mình đã đem trong cơ thể Tekkai cùng mảnh vụn đánh bay. Cái này cần là cỡ nào thống khổ a? Phốc, một búng máu từ Soyo trong miệng thốt ra. Sau đó hắn lần nữa quỳ một chân trên đất. Bất quá hắn cũng là cười nói ra. Cái này khiến liền thư thái rất nhiều. Mấy thứ này lưu ở trong người thực sự là tê dại thiệt là phiền. Chậm rãi đứng lên, tuy là Soyo trạng thái cũng không phải tốt, nhưng là hắn ánh mắt lại trở nên càng thêm rõ ràng sáng. Các vị, nếu như thuận tiện, có thể hay không tìm cho ta nhất kiện quần áo mới? Bộ y phục này mặc nhiều năm như vậy, đã sớm chịu đủ rồi. Hơn nữa xem ra còn như vậy khiếp người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.